Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141 lột xác thành tiên. Tô Trần ra chiêu ca tiên thành, trở lại chỗ giữa sườn núi phòng nhỏ chỗ ở. Ano đang nấu xong linh mễ cơm, đang chuẩn bị dùng rổ sắp xếp gọn mấy chén cơm món ăn cho tại luyện đan trong phường luyện chế linh đan Tô Trần đưa qua. Một năm qua này, Tô Trần vì luyện đan tiết kiệm thời gian, đều rất ít về nhà ăn cơm. Công tử, hôm nay không cần luyện đan. Ano thấy Tô Trần một bộ tinh thần sảng khoái trở về, không khỏi hơi kinh ngạc. Mấy ngày nay, ta đem linh dược tài tất cả đều luyện xong, tạm thời không cần lại luyện. Trở về nghỉ một chút, ngươi lại đi nhiều nấu 3 bát linh mễ. Này 1-2 bát không đủ ăn. Tô Trần cười nói, Ano hơi nghi hoặc một chút. Coi là Tô Trần mời Lữ Phu Tử, Ngô Tiểu Phu bọn họ chạy tới ăn một bữa cơm, liền lại đi gạo bình múc mấy thìa, nhiều nấu mấy bát linh mễ, tăng thêm chút thức ăn đồ ăn. Hai người khó được trong nhà ăn một bữa cơm. Ano chính đang suy nghĩ lấy Lữ Phu Tử bọn hắn lúc nào trở về, lại vẻ mặt kinh ngạc thấy Tô Trần gió cuốn mây tan, một hơi càn quét trên bàn. Ăn xong 4-5 bát linh mễ cơm, Tô Trần trong bụng rốt cục no đủ, vô cùng thỏa mãn. Lần này hắn hao phí 15-16 hạt tẩy tủy đan, hoàn thành tẩy tủy về sau, một ngày linh mễ lượng cơm ăn gia tăng đến trọn vẹn 3 bát. Cùng hôm qua so sánh, quả thực là nghiêng trời lệch đất, biến hóa to lớn. Công tử, lượng cơm ăn của ngươi làm sao tăng lên nhiều như vậy? Ano nhìn xem Tô Trần ăn như hổ đói quét sạch, kinh sợ. Nàng tại Chiêu Ca Tiên Thành ở lâu, đối tu tiên thường thức cũng biết không ít, tự nhiên cũng biết một tên luyện khí kỳ tu tiên giả linh mễ lượng cơm ăn tăng nhiều. Điều này có ý vị gì? Ý vị này linh tủy đạt được rất lớn cường hóa, đối với linh khí hấp thu hiệu suất tăng nhiều, mà chỉ có tẩy tủy đan mới có thể rõ ràng cường hóa linh tủy. Nàng biết, nhất mấy ngày gần đây Tô Trần đang chuẩn bị luyện chế tẩy tủy đan, nhưng có thể thành công hay không, này khó mà nói. Nàng nghe Lữ Phu Tử nói loại linh đan này độ khó rất cao, Chiêu Ca Tiên Thành bản địa đều không có vị nào luyện đan sư có thể luyện chế ra đến, nhất định phải theo Ngũ Đại Tiên Tông nhập hàng, linh đan các mới có bán. Công tử, người tẩy tủy đan luyện là được rồi. Ano kinh hỉ, không tệ, rốt cục luyện xong rồi. Tô Trần không khỏi nhàn nhạt cười. Từ khi hắn cùng Ano đi vào Chiêu Ca Tiên Thành, lúc đầu làm linh cốc tiểu thương nửa năm, lại thêm hắn chui luyện đan 1 năm này, đã nhoáng lên đã qua 1 năm rưỡi. Ano thường thường cũng đang ăn linh cốc cơm, đã ăn hơn 100 lần. Từng điểm tích lũy linh khí, tổng không thấy có thể luyện thành nguyên thần. Ano cũng là có thụ dày vò, mỗi ngày đều đang mong đợi lần sau có thể sinh ra nguyên thần. Nhưng nàng đến nay cũng còn không có thấy lột xác thành tiên dấu hiệu. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ vẫn phải dày vò không biết bao lâu. Tô Trần trong tay hiện tại có 19 hạt tẩy tủy đan. Hắn quyết định không lại chờ, trực tiếp khiến cho Ano ăn vào tẩy tủy đan. Có thể hay không trở thành luyện khí kỳ tu sĩ, liền xem lần này kết quả. Ano, ngươi ăn vào 1 hạt thử 1 lần. Tô Trần trong tay nhoáng lên, lấy ra 1 hạt ánh vàng lập lòe tẩy tủy đan đi ra, giao cho Ano. Công tử, này đây là tẩy tủy đan. Ano kinh sợ, trên mặt khó mà ức chế kinh hỉ. Nàng từng tại chợ đêm thăm 1 lần cái kia áo xám tu sĩ bày quầy bán hàng bán 1 cái tẩy tủy đan, tự nhiên nhớ kỹ nó bộ dáng. Đây chính là Chiêu Ca Tiên Thành luyện đan tượng, thậm chí luyện đan sư đều khó mà luyện chế ra tới hiếm có linh đan. Viên thuốc này cũng không phải bình thường đắt đỏ, được 1000 khối linh thạch, chính mình luyện đan luyện được, chi phí tiện nghi, lại nói, ta có thể luyện ra tẩy tủy đan, ngày sau còn sợ thiếu linh thạch không được, ngươi bây giờ liền đi ăn vào, nhìn một chút hiệu quả. Tô Trần cười nói, hắn cũng không tính cầm những này tẩy tủy đan đi bán. Viên thuốc này đắt đỏ mà hiếm có, mà lại giá tiền cao tới 1.000 khối linh thạch, cũng không tốt bán. Bình thường tán tu, tiểu gia tộc các tu sĩ căn bản mua không nổi, cũng chỉ có số rất ít triều đình 10 đại thế gia. Mấy chục cường hào gia tộc, có thể sẽ cho gia tộc nhất hạch tâm đệ tử mua mấy hạt bên ngoài. Tu sĩ khác căn bản vô duyên viên thuốc này. Tẩy tủy đan nếu là hàng loạt xuất hiện tại Chiêu Ca Tiên Thành, sợ là sẽ phải dẫn tới Chiêu Ca Tiên Thành những cái kia luyện đan thế gia chú ý. Những này tẩy tủy đan chỉ có thể hắn cùng Ano dùng xong, hoặc là lưu một chút, nhìn một chút về sau có hữu dụng hay không chỗ. Hắn coi như không bán này tẩy tủy đan, chỉ lượm một chút linh cốc, cấp thấp đại chúng thảo dược, bán cấp thấp linh xương đan loại hình, cũng đầy đủ ngày thường tu luyện chi tiêu dùng. Ano tiếp nhận tẩy tủy đan, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt gật đầu. Trở lại trong phòng ngủ ngồi xuống ăn vào này miếng chân quý tẩy tủy đan. Tô Trần thì ở bên ngoài nhà gỗ trong sảnh chờ lấy. Một bên ngồi xuống tu luyện tiêu hóa trong bụng linh mễ cơm. Một bên chờ lấy Ano tẩy tủy về sau tin tức. Hắn khác không lo, chỉ là lo lắng Ano có hay không linh tủy. Này quyết định nàng có thể hay không đạp vào con đường tu tiên, cải biến vận mệnh của mình, không còn là thế gian nữ tử. Sau một canh giờ, Ano theo trong nhà gỗ đi ra, xinh đẹp khuôn mặt đẹp bên trên mang theo thanh lệ, làm sao không có sinh ra nguyên thần. Tô Trần sững sờ, có chút kinh ngạc, không, công tử, ta phát hiện thức hải, sinh ra nguyên thần, ta đây là thật cao hứng, rốt cục có khả năng tu luyện nguyên thần. Ano vui đến phát khóc, lau nước mắt tiêu xài nói ra, quá tốt rồi. Tô Trần mừng rỡ, hắn cùng Ano tầm tiên một năm, tại Chiêu Ca Tiên Thành cũng khổ cực một năm rưỡi, luôn luôn lo lắng không cách nào tu luyện, bây giờ rốt cục có kết quả. Ano phát hiện mình trên người có chút dơ bẩn, đi đầu đi thanh tẩy tắm gội một phen, lại thay đổi một bộ đồ mới trở ra. Đêm nay không bày sạp, chúng ta đi dạo chợ đêm, giúp người chọn một phần tu tiên công pháp, còn có tu luyện linh thuật. Từ nay về sau, người liền bước vào tu tiên đại đạo, có thể bắt đầu chính thức tu luyện công pháp cùng linh thuật. Tô Trần cười nói, hắn còn có 18 hạt tẩy tủy đan, còn có thể cho Ano dùng, tẩy một thoáng linh tủy, tăng lên Ano luyện khí kỳ tốc độ tu luyện, cũng là này không vội nhất thời, từ từ sẽ đến. Tô Trần chính mình dùng hơn 10 hạt tẩy tủy đan đem linh tủy tẩy không cách nào tăng lên nữa, giải quyết tu luyện chậm chạp vấn đề, cũng không dùng được những này tẩy tủy đan. Ano mừng rỡ gật đầu, nàng có chút chờ mong, vẫn muốn học một môn tu tiên công pháp, cùng với linh thuật, trước đó thân là người phàm, nàng cũng không cách nào tu luyện tu tiên công pháp. Ăn cơm tối xong, hai người liền đi Chiêu Ca Tiên Thành, đi dạo náo nhiệt chợ đêm. Tiên Thành chợ đêm bên trên, rộn rộn ràng ràng, đông đảo đám người bán hàng rong đang nhiệt tình bán lấy đủ loại linh vật. Dạo phố chọn lựa tu tiên công pháp thời điểm, Tô Trần cẩn thận hỏi thăm Ano tẩy tủy cùng đột phá luyện liền nguyên thần quá trình. Ano từng cái nói tỉ mỉ, trong cơ thể nàng đản sinh nguyên khí, là ô màu nguyên khí, tựa hồ là lôi hệ tu tiên giả, mà lại, nguyên thần của nàng là một bộ cổ cầm nguyên thần trạng thái. Tô Trần hơi kinh ngạc, tu tiên giả nguyên thần có sự khác biệt phẩm tướng, so khá thường gặp chính là một quả trứng trạng thái nguyên thần. Hơi đặc thù một chút, thì là đủ loại bắt chước ngụy trang nguyên thần, như thế gian mọi vật chi hình dáng. Tô Trần nguyên thần của mình là một gốc thanh liên nguyên thần. hết sức phác tố vô hoa, lại tính bền dẻo mười phần, không ngừng trưởng thành. Ngô Tiểu Phu là kim hệ tu sĩ, một thanh kim phủ nguyên thần, ánh vàng lập lòe, vô cùng uy mãnh. Lữ Phu Tử là một cái xem bói đồng tiền cổ nguyên thần, huyền bí mà huyền diệu khí tức. Vì sao nguyên thần hội là như vậy bộ dáng? Đám tu tiên giả cũng có chút nghi hoặc, có lẽ là cùng tu tiên trước đó một chút thói quen sinh hoạt có quan hệ. Tu tiên trước đó, trong lòng nếu là vẫn muốn vật này, rất có thể nguyên thần phẩm tướng liền trưởng thành bộ này bộ dáng. Nếu là không có đặc thù tưởng niệm, chính là trưởng thành thường thấy nhất chứng trạng nguyên thần. Khác biệt nguyên thần phẩm tướng, tự nhiên quyết định tu tiên giả am hiểu khác biệt con đường tu tiên. Cần tu luyện khác biệt công pháp, khác biệt phương pháp tu luyện, chênh lệch cực lớn, không cách nào dập khuôn. Mà lại, Tô Trần còn phát hiện một chuyện, Ano tại trong thức hải của nàng, cũng không nhìn thấy một tòa linh sơn, chỉ là thấy vô biên vô hạn một mảnh hỗn độn. Nàng cổ cầm nguyên thần ngay tại mảnh hỗn độn này bên trong sinh ra. Tô Trần cũng không có nghe Lữ Phu Tử, Ngô Tiểu Phu đám người đề cập tới linh sơn. Cái này khiến Tô Trần càng thêm nghi hoặc không hiểu, vì cái gì trong thức hải của chính mình sẽ có một tòa phương thốn linh sơn tồn tại, mà lại phương thốn linh sơn còn bị một cái to lớn hỗn độn chứng chứng bao vây lấy. Nếu không phải hỗn độn chứng chứng vỏ ngoài có một đạo trời sinh vết nứt, hắn cũng vào không được này linh trong núi, khiến cho thanh liên nguyên thần tại linh sơn bên trên bám rễ sinh trồi, nảy mầm, dài lá, như thế tiếp tục nữa. Nếu có may mắn đủ trúc cơ, sợ là này thanh liên nguyên thần có thể khai ra một đóa hoa sen tới. Ano hiện tại trở thành một tên luyện khí kỳ tu tiên giả. Trọng yếu nhất tự nhiên chính là tuyển một môn tu tiên công pháp, tu luyện tiên công linh phương pháp, này liền coi như là chính thức đạp vào con đường tu tiên. Tô Trần mang Ano tại chợ đêm bên trên, chọn lựa công pháp, linh khí, chợ đêm bên trên, chuyên môn bán tu tiên công pháp một mảnh khu, có gần trên dưới 100 tên tán tu, gia tộc tu sĩ. Tại bầy quầy bán hàng bán đủ loại tu tiên công pháp, linh thuật cùng phù lục, sạp hàng bên trên rực rỡ muôn màu. Phần hỏa công, diễm linh công pháp, phong viêm quyết, đại dịch công pháp, thần lôi quyết. Những này tu tiên công pháp cấp bậc khá thấp, cũng không quá quý, phần lớn chỉ là 100-200 khối linh thạch tả hữu. Hơi khá hơn một chút, cũng liền 300-400 khối linh thạch tả hữu. Ano tại các nơi bán tu tiên công pháp bán hàng rong, chọn lấy rất lâu. Đối với mấy cái này bình thường tu tiên công pháp không phải hết sức ưa thích. Nàng nhìn thấy rất nhiều tu tiên công pháp, nhất thời nỗi lòng phân loạn, lại càng không biết nên như thế nào chọn lựa. Này tu luyện công pháp không ít, lại không biết làm như thế nào chọn lựa. Ano sầu muộn nói, này tu tiên công pháp sẽ không tùy ý thay đổi, tối thiểu nhất luyện khí kỳ cảnh giới bên trong, sẽ chỉ tu luyện một môn công pháp, tuyển loại nào công pháp, có chút thận trọng. Ngươi là lôi hệ tu tiên giả, ấn lý tự nhiên là lôi hệ công pháp ưu tiên. Tô Trần nghĩ đến Chiêu Ca Tiên Thành Túy Tiên Lâu, có nữ tu tiên giả sửa qua đàn hệ, không khỏi nói ra. Bất quá, ngươi nếu là nghĩ chọn mình thích, cái kia liền dứt khoát chọn một môn tu luyện cầm đạo tu tiên công pháp. Ta am hiểu nhất là đàn, muốn tu đàn thuật tiên đạo. Ano mừng rỡ gật đầu, trong chợ đêm phần lớn đều là bình thường công pháp, chưa có thể tìm tới Ano mong muốn đàn hệ công pháp. Bọn hắn lại đi Chiêu Ca Tiên Thành đường đi, chuyên môn bán công pháp bí kíp tu tiên công pháp cửa hàng. Những này cỡ lớn cửa hàng công pháp bí kíp, cực kỳ đầy đủ, liền cực kỳ thiên môn đàn hệ tu tiên giả công pháp bí kíp, đều có thể tìm tới. Liền này sách thiên tiên phối tu tiên công pháp đi, là đàn hệ tu tiên giả chuyên dụng. Ano tìm được một cái chuyên môn thích hợp đàn tu công pháp Ngọc Giản Thiên Tiên Phối. Lật xem một thoáng, không khỏi cực kỳ vui vẻ. Đây là nàng thích nhất một loại công pháp. Vị tiểu thư này, ngươi đây là muốn tu đàn đạo công pháp. Bí kíp cửa hàng một vị trưởng quỹ, đánh giá hai người bọn họ liếc mắt, cười nói, mặc dù tại hạ bán này tu tiên công pháp, bất quá vẫn là muốn nhắc nhở một chút hai vị, Chiêu Ca Tiên Thành bên trong chủ tu cầm đạo tu tiên giả. Thật đúng là không thấy nhiều, người tu này đàn chi tiên đạo, như vậy sử dụng linh khí, chắc chắn cũng là đàn hệ linh khí, linh thuật, cũng là đủ loại tiên âm chi phổ. Linh đàn là thuộc về âm công linh khí, này liên lụy phạm vi mặc dù lớn, thậm chí có khả năng trực tiếp công kích dao động đối phương thần niệm, nguyên thần, nhưng một người tính công kích cũng không mạnh. Ngươi nếu là cùng một tên kiếm tu, đao tu, đơn đả độc đấu, đó là tuyệt đánh không lại. Ngươi mua này bí kíp, ngày sau cũng không nên oán tại hạ chưa từng nhắc nhở. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.